Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi, sợ hãi, ngạt thở. Quý Sơn hai tay siết chặt bản thân váy. Nàng thả nhẹ bước chân, đi nhanh tiến nhà bếp cầm lên dao phay. Bóng loáng mặt đao ở thò vào nhà bếp, ánh trăng trong sáng hạ phát ra ánh bạc. Quý Sơn hai tay có chút phát run. Nói không sợ là giả. Người người đều sợ chết. Trừ bỏ Cơ Miên khát vọng bên ngoài. Cơ Miên. Những người này là đến tìm nàng phiền toái hay là tới tìm Cơ Miên phiền toái? Kia Cơ Miên vừa mới ra ngoài. Có thể hay không tao ngộ nguy hiểm? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể hoàng. Không thể hoàng. Bất quá nháy mắt. Quý Sơn trong lòng lướt qua ngàn vạn cái ý tưởng. Cuối cùng nàng trông thấy tiểu viện góc cây kia hoa quế cây. Cây không cao lắm, đại khái 3-5 mét dáng vẻ. Gió đêm quét, nhánh cây chập chờn, vang xào xạc. Một cái ý nghĩ ở trong đầu của nàng thoáng hiện. Nàng đem màu trắng đai lưng lấy ra. Áo ngoài cởi xuống, nhét trong thùng gạo, lại sẽ bản thân châm gài tóc gỡ xuống. Đem giày cởi, chỉ mặc màu trắng quần áo trong cùng chung khố. Lấy sau cùng lấy dao phay nhẫn tâm ở tay trái mình lòng bàn tay dùng sức vạch một đao. Máu tươi chảy ròng, không có lãng phí. Quý Sơn đem những này máu toàn bộ bôi ở bản thân thất khiếu cùng trắng như tiết quần áo trong thượng. Tạo nên một bộ thất khiếu chảy máu. Máu me khắp người hiện tượng giả tạo. Hết thảy tất cả, đều rất nhanh hoàn thành. Không biết bên ngoài người lúc nào sẽ xông tới. Cho nên Quý Sơn động tác rất nhanh rất gấp. Ngoài viện bốn tên người áo đen tại cửa ra vào do dự. Vẫn là sa phu trang phục nam tử lạnh giọng nói. Còn không vào, chờ cái gì? Người áo đen cầm đầu có chút dãy dụa. Ninh quản sự, thật muốn dẫn đi cái kia Quý Sơn sao? Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Có bản thân thê chủ cùng sinh hoạt. Cũng bởi vì bị tiểu thư coi trọng. Ninh quản sự mặt không đổi sắc. Đây không phải ngươi cai quản chuyện. Ngươi nhiệm vụ chính là đem Quý Sơn mang đi. Ninh quản sự lời lạnh nói. Chúng ta khi thuộc hạ phải tránh chống lại những thị vệ này nhóm không rõ ràng. Nhưng Ninh quản sự rất rõ ràng. Vị này ở Nam Cảnh một vùng lớn lên tam tiểu thư. Lúc trước thế nhưng là tuổi còn nhỏ liền bởi vì ghen tị độc chết trong phủ nhị tiểu thư. Mới được đưa đến Nam Cảnh tới. Nhiều năm không được phép hồi Vương Thành. Nếu không phải trong phủ tiểu thư các thiếu gia năm gần đây lần lượt tử vong. Lão gia cũng sẽ không tìm vị này âm độc tam tiểu thư trở về. Không nghĩ tới cái này tam tiểu thư ở Nam Cảnh nhiều năm. Tính tình lại tệ hại hơn hư. Bây giờ liền trắng trợn cướp đoạt đã kết hôn tiểu nương tử chuyện đều làm ra được. Mọi chuyện đều là xúc phạm đại ngụy luật pháp. Tiến nhanh đi, sớm một chút mang đi. Ninh quản sự lạnh giọng nói. Một đường này bởi vì lấy tam tiểu thư. Chuyện xấu cũng đã làm nhiều lần. Không kém món này. Vâng, các người áo đen không có cách. Đành phải đem màu đen khăn che mặt thắt chặt. Sau đó leo tường nhảy vào. Quý Sơn không mở cửa. Bọn họ còn có thể leo tường. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí leo tường đi vào. Ninh quản sự tại cửa ra vào đem phong. À, đột nhiên một vị người áo đen kêu to lên. Bên cạnh một vị người áo đen lập tức bưng kín mũi miệng của hắn. Lão thất, người mù kêu cái gì? May mà cái ngõ hẻm nhỏ này bởi vì lúc trước chết hơn người. Rời đi không ít người. Bây giờ ở người không nhiều. Cơ Miên gian phòng bên cạnh đều là trống không. Còn chưa thuê. Ngoại hiệu. Lão thất. Người áo đen cả người trợn mắt hốc mồm. Thân thể không khống chế được phát run. Hắn run run rẩy rẩy đưa tay. Chỉ vào một cái phương hướng. Có. Có. Có. Nghe lão thất vẫn luôn. Có. Nói không ra lời. Cái khác ba vị người áo đen thuận lão thất ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau khi nhìn thấy lập tức bị dọa đến phía sau lưng mát lạnh. Muốn cùng lão thất cùng một chỗ thét lên. Góc tường có một gốc hoa quế cây. Gió đêm thổi qua. Cả cái cây vang xào xạc. Nhánh cây chập chờn. Liên quan trên cây treo cổ ma quỷ cũng đi theo nhánh cây cùng một chỗ phiêu động. treo cổ ma quỷ đầu rũ xuống tơ trắng mang lên, thất khiếu chảy máu, tóc dài le lưỡi, hai mắt không hắc, thân mang bạch y, trên quần áo cũng đầy là vết máu, mà lại không biết từ chỗ nào chảy xuống máu, một giọt hai giọt nhỏ xuống ở đó treo cổ ma quỷ dưới người trên mặt đất. Gió đêm thổi một cái, bọn họ đều có thể nghe được treo cổ ma quỷ trên người mùi máu tươi. Bốn người nháy mắt hướng cửa sân chạy tới, đem cửa then cài quăng ra, đẩy cửa đi ra ngoài, cực nhanh liền xông ra ngoài. Làm gì? Các ngươi chạy cái gì? Quý Sơn người đâu? Tại cửa ra vào đem gió Ninh quản sự nhíu mày hỏi. Người áo đen cầm đầu đại ca chỉ vào cửa sân, bị dọa đến ấp a ấp úng nói. Có. Ninh quản sự lông mày nhíu gấp. Có cái gì? Có quỷ a. Ninh quản sự, chúng ta đi mau, nhà kia bên trong có treo cổ ma quỷ. Đại ca rốt cuộc đem kia chữ ói ra. Cái gì? Treo cổ ma quỷ? Ninh quản sự trừng lớn mắt. Không có khả năng, thế gian này làm sao lại có quỷ? Bốn vị người áo đen chăm miệng một lời nói. Thật, quỷ kia câu trên tàng cây phiêu, thất khiếu chảy máu, máu me be bét khắp người. Nói đến phần sau lão thất đều muốn khóc. Hắn ôm chặt lấy đại ca, chôn ở đại ca trong ngực run lẩy bẩy. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Đại ca, chúng ta có phải là việc trái với lương tâm làm nhiều? Hiện tại quỷ đều tới tìm chúng ta. Nói bậy, Ninh quản sự quát lớn nói. Các ngươi bốn người cùng ta đi vào chung nhìn xem. Ta ngược lại là phải nhìn xem là ai ở giả thần giả quỷ dọa người. Mặc kệ cái này Quý Sơn là người hay quỷ, đều muốn cho ta trói đến tiểu thư trước mặt giao nộp. Ninh quản sự ánh mắt băng lãnh. Theo ta đi. Ninh quản sự mang theo run lẩy bẩy bốn người bước vào cửa sân. Khi nhìn thấy trên cây treo Quý Sơn lúc, tay chân đột nhiên băng lãnh lên. Trên cây Quý Sơn cũng đồng dạng tay chân băng lãnh. Nàng vừa mới đang chuẩn bị xuống tới, không nghĩ tới bọn họ lại có thể trở về. Cổ của nàng bị màu trắng khăn che mặt che chắn, che giấu nơi cầm hai tay. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quý Sơn hai mắt đỏ lên. Nàng chỉ có thể vẫn luôn đảo xem thường, dáng chống đỡ, dùng nhất lanh lảnh quỷ dị thanh âm ý đồ dọa lùi đám này kẻ đến không thiện các người áo đen. A a a a, Lang Quân, đều là đến bồi tiểu nương tử ta sao? Quý Sơn bởi vì lòng bàn tay không ngừng chảy máu, dẫn đến sắc mặt nàng tái nhợt, lại phối hợp vậy thật máu dán mặt, cùng quỷ dị giọng nữ. Ban sơ tiến vào kia bốn vị người áo đen lập tức bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Gió đêm thổi một cái, Quý Sơn thuận thế hướng phía trước đãng, rũ xuống trung khố, che giấu Quý Sơn chân, cho người ta một loại không chân nhẹ nhàng cảm giác. Ninh quản sự cắn răng, từ trong vỏ kiếm rút ra vô cùng sắc bén lợi kiếm, dùng sức hướng lên trên câu dây lưng trắng đâm vào, mặc kệ là người hay quỷ, đều muốn cho kia tam tiểu thư đưa đi. Lợi kiếm đâm rách dây lưng trắng, Quý Sơn ngã xuống đất, bành, bền chắc đập âm thanh động đất. Ninh quản sự thở ra một hơi thở ngắn a nói, quả nhiên là giả, các ngươi bốn người đem nàng mang cho ta đi. Lúc này người áo đen cũng biết treo cổ ma quỷ là người, chính là không biết là người sống hay là người chết. Nhưng người chết dù sao cũng so quỷ hảo. Lão đại lão tam tiến lên, hướng Quý Sơn đi đến. Lão ngũ lão thất đứng ở sau cửa đem phong. Quý Sơn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đỏ lên trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Cơ Miên, ta nên làm cái gì? Ngươi ở đâu? Ta rất nghĩ ngươi. Ngay tại lão đại lão tam đưa tay bắt lên Quý Sơn cánh tay lúc, đem gió lão ngũ cùng lão thất biến sắc. Có người tới. Chúng ta đi mau. Bị bọn họ cường ngạnh từ dưới đất kéo lên, Quý Sơn ánh mắt sáng lên. Sau đó điên cuồng lắc đầu, hướng cửa sân hô to nói. Không nên quay lại, chạy mau a, chạy mau a, không nên vào. Không muốn cứu nàng, chạy mau. Cơ Miên bất quá một giới người bình thường, nàng lại có thể giúp nàng cái gì? Một người chết dù sao cũng so hai người chết muốn tới hảo. Bành. cứng rắn đại môn bị người một cước đá văng. Cơ Miên xuất hiện ở ngoài cửa, hô hấp có chút hỗn loạn. Sân nhỏ hết thảy đều bị nàng thu vào mí mắt. Thấy bị hai vị người áo đen cưỡng ép cả người là máu Quý Sơn lúc, Cơ Miên đáy mắt dâng lên mãnh liệt sát ý, gió đêm thổi một cái. Đậm đà mùi máu tươi từ trên người Quý Sơn truyền đến. Cơ Miên song quyền nắm chặt, lấy Ninh quản sự cầm đầu. Năm thanh kiếm sắc bén chỉ hướng cửa Quý Sơn. Tránh ra, không để liền phải chết. Ùng ục, cái kia nguyên bản chờ Cơ Miên đi Tô Đường Trường ra tham gia thọ yến Sa Phu đánh xe ngựa trở lại Cơ Miên ra cửa sân. Thở hồng hộc nói, Quý Đồng Sinh, ngài cũng chạy quá nhanh đi. Thở hồng hộc Sa Phu dương mắt nhìn lên, lập tức bị dọa đến đôi môi phát run. Chỉ thấy Cơ Miên đứng ở cửa, trong môn có 5 người quần áo đen cầm kiếm chỉ Cơ Miên. Trong đó còn có 2 người bắt cóc một vị cả người là máu nữ quỷ. Cứu mạng a, Sa Phu cưỡi ngựa xe nhanh chóng chạy trốn. Bên cạnh lái xe vừa kêu nói, cứu mạng a, giết người rồi. Có quỷ a, Quý Đồng Sinh rất nguy hiểm. Kia 5 người quần áo đen nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Sa Phu chỉ có thể ở trong lòng chúc quý nhân gian cùng nàng tiểu nương tử bình an vô sự. Sa Phu giọng rất rộng rãi. Ninh quản sự nghe vậy, sắc mặt biến đen, lạnh lùng nhìn xem cửa Cơ Miên, siết chặt trong tay lợi kiếm, giết nàng rời đi, không thì chờ dân chúng đều chạy đến chắn đường, bọn họ liền không dễ đi. Tam tiểu thư thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Vâng, lão Ngũ cùng lão Thất biểu tình nghiêm túc lên, tay cầm lợi kiếm hướng Cơ Miên đâm tới. Chạy mau a, bị lão đại cùng lão tam cưỡng ép Quý Sơn con người đột nhiên co lại. Lớn tiếng gọi, ách, chỉ là một cái chớp mắt cực trong thời gian ngắn. Lão Ngũ cùng lão Thất kiếm bị Cơ Miên đạp bay. Cơ Miên hai tay một cái, hung hăng đem lão đại lão Thất cái cổ bóp trong tay. Lão Ngũ cùng lão Thất nháy mắt khuôn mặt dữ tợn, một chữ cũng nói không nên lời, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cơ Miên động tác quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp, ngay cả Quý Sơn đều mở to hai mắt. Cơ Miên lúc nào mạnh như vậy? Ninh quản sự từ trước đến nay ổn trọng, Quý Sơn đóng vai quỷ đều không thể hù sợ hắn, nhưng Cơ Miên lại triệt để đem hắn dọa sợ. Cơ Miên nhìn về phía hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy giờ chết của mình sắp tới. Chạy! Ninh quản sự một tiếng ngắn a, lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lão đại cùng lão tam cũng tại thời gian ngắn nhất ăn ý đem vật cầm trong tay Quý Sơn hung hăng quăng về phía một bên. Cơ Miên không thể không phi thân đi đón ở Quý Sơn. Lại quay đầu, 3 vị người áo đen sớm đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đều lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất đào mệnh. Chậm một bước liền phải chết. Bọn họ sao dám chậm, mà lão Ngũ cùng lão Thất, hiển nhiên bị bọn họ từ bỏ. Có phúc cùng hưởng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, mà tiếp được Quý Sơn Cơ Miên đem Quý Sơn ôm ngang lên liền muốn xông ra ngoài. Quý Sơn toàn thân máu để nàng hô hấp dừng lại, liền những cái kia chạy thục mạng người đều cố không. Quan trọng nhất bây giờ chuyện, là tìm đại phu trị liệu Quý Sơn. Ta không sao. Trước xử lý trên đất người áo đen đi. Quý Sơn đưa tay kéo lấy Cơ Miên vạt áo. Lòng bàn tay máu tươi không cẩn thận dính đi lên, thấm đỏ Cơ Miên vạt áo. Đậm đà mùi máu tươi bay thẳng Cơ Miên hơi thở. Quý Sơn tái nhợt lấy một gương mặt dơ lên còn tại không ngừng chảy máu bàn tay. Dơ lên yếu ớt cười. Ta không bị tổn thương. Đây là tự ta vạch. Máu là ta cố ý làm tới trên người. Chảy máu lưu quá lâu. Quý Sơn sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mà lúc này Sa Phu mang theo một đám lại sợ lại muốn xem náo nhiệt hàng xóm đi tới Cơ Miên cửa nhà. Theo sát lấy, một đội bổ khoái cũng chạy tới. Cơ Miên ôm Quý Sơn đi ra ngoài. Cầm đầu bổ khoái đầu lĩnh ngăn lại Cơ Miên. Hỏi thăm nói, chuyện gì xảy ra? Quý Sơn lúc này đã suy yếu bất tỉnh ở Cơ Miên trong ngực. Cơ Miên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bổ khoái đầu lĩnh. Có 5 vị người áo đen thừa dịp ta đi tham gia Tô Đường Trường thọ yến. Mưu toan trắng trợn cướp đoạt nương tử của ta. Chạy 3 người. còn có hai người hiện tại nằm ở ta trong viện. Mã Phu ở một bên nhấc tay nói. Ta làm chứng, ta là đưa Quý Đồng Sinh đi tham gia Tô Đường trường thọ yến Mã Phu. Ta cũng nhìn thấy có 5 người quần áo đen bắt cóc Quý Đồng Sinh nương tử. Sự tình rất rõ ràng. Cơ Miên ôm Quý Sơn lách qua bổ khoái đầu lĩnh liền muốn rời khỏi. Bị bắt nhanh đầu lĩnh ngăn lại. Lạnh giọng hỏi, người đi đâu? Cơ Miên cụp mắt liếc mắt nhìn chôn trong ngực mình máu me khắp người Quý Sơn. Sau đó lặng lẽ nhìn bổ khoái đầu lĩnh. Không nhìn thấy nương tử của ta máu me khắp người sao? Cơ Miên dùng sức phá tan bổ khoái đầu lĩnh. Ôm Quý Sơn bước nhanh mà rời đi. Băng lãnh thanh âm ở nơi này trong hẻm nhỏ vang lên. Người sống cho các ngươi để lại. Ít nhất phải biết thân phận của bọn hắn. Đầu lĩnh. Chúng ta cứ như vậy để nàng đi rồi. Bổ khoái đầu lĩnh sau lưng tiểu bổ khoái gần trước hỏi. Bổ khoái đầu lĩnh đầu rất đau. Quay người chính là một chưởng đập vào tiểu bổ khoái trên đầu. Tìm hai người đi theo kia quý nhân gian cùng Quý Sơn. Tất cả những người khác. Cùng ta cùng một chỗ đem hai vị này tự xông vào nhà dân khả năng ý đồ người hành hung buộc về nha môn tiếp nhận công chính thẩm phán. Vâng. Tiểu bổ khoái nghe vậy, dắt sau lưng bắt mau đuổi theo đuổi Cơ Miên. Cái khác bổ khoái cùng bổ khoái đầu lĩnh cùng đi nhấc ngã xuống đất bất tỉnh hai vị người áo đen. Hai cái bổ khoái bắt một vị người áo đen. Bổ khoái đầu lĩnh đi đến đen áo người trước mặt, xé ra mặt nạ của bọn họ, kiểm tra hơi thở của bọn hắn. Phát hiện bọn họ đều còn sống. Chỉ một cái liếc mắt, liền biết bọn họ hôn mê nguyên nhân là cái gì. Trên cổ kia đỏ lên tím bầm dấu ngón tay. Ai véo không cần nói cũng biết. Bắt sắp không nhịn nổi quay đầu hướng cửa sân nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một đám bách tính. Không thấy Cơ Miên thân ảnh. Cái này quý nhân gian. Lại có thể chế ngự hai tên rõ ràng đi qua huấn luyện ám vệ sát thủ. Thật mạnh, đầu lĩnh. Nơi này nhặt được hai thanh kiếm. Hẳn là bọn họ. Có bổ khoái từ hai bên tường nhặt được hai thanh kiếm. Đưa cho bổ khoái đầu lĩnh. Bổ khoái đầu lĩnh cầm lấy một thanh quan sát tỉ mỉ. Không nhìn ra cái gì. Nhưng hiển nhiên cái này rất quan trọng. Mang đi, đem người và kiếm đều mang đi nha môn. Ta ngược lại muốn xem là ai. Dám ở huyện Tân Dương lớn lối như thế cướp người. Giết người, bổ khoái đầu lĩnh lạnh giọng nói. Vâng. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Một đám huyện Tân Dương bách tính đi theo bọn bổ khoái sau lưng. Hướng nha môn đi đến. Cũng dám trèo lên phòng giết người. Quả thực không đem đại ngụy luật pháp cùng nhân mạng để vào mắt. Nhất định muốn nghiêm trị. Cho quý nhân gian cùng Quý Sơn đây đối với trẻ tuổi thê một cái công đạo. Cũng phải cấp sợ hãi lo lắng huyện Tân Dương dân chúng một cái thuyết pháp. Huyện môn như thế nào thẩm phán? Cơ Miên đã vô tâm quan tâm. Trong mắt của nàng trong lòng chỉ có Quý Sơn. Khi thấy tóc tai bù xù máu me khắp người Quý Sơn bị cưỡng ép lúc. Tim đập của nàng đột nhiên ngừng. Lạnh cả người. Nàng không thể nghĩ như là nàng đi tham gia Tô Đường trường thọ yến trên đường. Quý Sơn là như thế nào nghĩ hết biện pháp tự vệ? Lại trải qua như thế nào tuyệt vọng? Cùng nàng tại cửa ra vào nghe được câu kia cuồng loạn. Chạy mau, nàng gọi nàng chạy, nhưng có cân nhắc qua nàng an nguy của mình. Đại khái là cầu treo hiệu ứng. Một khắc này Cơ Miên biết bản thân đại khái thích Quý Sơn. Cái kia sẽ để cho nàng một mình chạy trối chết nương tử. Cái kia sẽ nghĩ đến cho nàng ngao canh giải rượu nương tử. Kia cái quanh co lòng vòng khuyên nàng tiến tới nương tử. Hai. Cơ Miên cúi đầu, hôn lên Quý Sơn dính máu mặt mày thượng. Nương tử, ta giống như thích ngươi. Cơ Miên bước nhanh hơn, nhanh chân hướng gần đây y quán đi đến. Cơ Miên ôm Quý Sơn xông vào y quán lúc, đem trong y quán người đều dọa cho phát sợ. Đại phu vội vàng để Cơ Miên đem Quý Sơn đặt ở trên giường bệnh. Chẩn trị, nhưng cũng may, trừ bỏ lòng bàn tay trái dùng đao rạch ra vết thương bên ngoài. Không phát hiện những vết thương khác, đại phu thở ra một hơi thở, quay người đối vẫn luôn gương mặt lạnh lùng Cơ Miên nói. Tiểu nương tử không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều đã hôn mê mà thôi. Đợi lát nữa ngao một tề chén thuốc uống thì không có sao. Cơ Miên gật đầu, cảm ơn đại phu. Đại phu lắc đầu, không có việc gì, chỉ là quý tiểu thư. Ngài nhìn ngài có phải là trước phải đi xử lý một chút chuyện của ngài. Sau lưng Cơ Miên vẫn luôn đi theo hai vị tay cầm lợi kiếm bổ khoái. Nhìn xem đều để người sợ hãi. Sau lưng bổ khoái nghe vậy thừa cơ nói. Quý tiểu thư, vì sợ xảy ra chuyện, huyện chúng ta lệnh quyết định đối hai vị kia người áo đen trong đêm thẩm phán. Ngài nhìn ngài có rảnh hay không theo chúng ta đi một chuyến. Đi giảng thuật một chút tình huống. Cơ Miên nhíu mày. Chờ nương tử của ta sau khi tỉnh lại ta liền cùng các ngươi đi. Hai vị bổ khoái. Cũng may Cơ Miên uy Quý Sơn uống thuốc lúc. Quý Sơn tỉnh lại. Chờ Cơ Miên cho ăn xong thuốc cùng Quý Sơn đơn giản bàn giao về sau. Quý Sơn cũng yêu cầu cùng nhau tiến đến. Cơ Miên nhíu mày. Thân thể ngươi còn không có hảo. Quý Sơn lắc đầu. Ta mới là người trong cuộc. Hết thảy từ ta tự thuật sẽ càng tốt hơn một chút. Huống chi, ta cũng nghĩ biết là ai muốn bắt cóc ta. Quý Sơn trong lòng đang đánh trống. Nàng sợ lần này bắt nàng người. Là nàng mất trí nhớ trước công kích nàng người. Nếu quả thật như thế, như vậy tung tích của nàng liền bị người xấu biết. Nàng liền không thể đợi nữa ở Cơ Miên bên cạnh. Miễn cho liên lụy Cơ Miên. Đêm nay những hắc y nhân kia cầm kiếm hướng Cơ Miên đâm tới cảnh tượng để Quý Sơn sợ hãi. Lần này là Cơ Miên đánh cho qua. Vạn nhất lần sau tới là cao thủ cao cấp. Cơ Miên đánh bất quá làm sao bây giờ? Nàng không thể liên lụy Cơ Miên. Chờ Cơ Miên cùng yêu cầu đeo lên khăn che mặt Quý Sơn chạy tới cửa nha môn lúc. Phát hiện nha môn vòng ngoài một đám bách tính. Bọn bổ khoái vây ở cửa không để bọn hắn đi vào. Cửa duy trì trật tự bổ khoái đầu lĩnh phát hiện Cơ Miên cùng Quý Sơn. Tự mình đi đưa các nàng mang theo đi vào. Cơ Miên đỡ Quý Sơn đi theo bổ khoái đầu lĩnh bước vào nha môn đại môn. Nhíu mày hỏi, đầu lĩnh đại nhân, đây là chuyện gì? Bổ khoái đầu lĩnh mặt đều đen. Vừa đem kia hai sát thủ làm tỉnh lại. Tiếp qua còn không câu hỏi. Liền bị người bắn chết. Cơ Miên hai con ngươi trầm xuống. Bắn cung người bắt được chưa? Bổ khoái đầu lĩnh thở dài một hơi. Không có, bọn họ trốn được quá nhanh. Ta đã phái thủ hạ đi toàn huyện tìm tòi. Ba người đi vào, chỉ thấy trên mặt đất nằm hai bộ thi thể. Có một vị pháp y ở chẩn bệnh. Hai người thân chúng có độc tên bắn lén. Đã chết hẳn, mà Tân Dương huyện huyện lệnh thì là cầm lấy ở Cơ Miên trong viện nhặt được người quần áo đen lợi kiếm. Híp mắt xem xét. Ngoài ý muốn phát hiện trên chuôi kiếm có một cái nho nhỏ đánh dấu về sau. Con mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Huyện khiến đại nhân, ta đã xem người bị hại quý nhân gian cùng Quý Sơn mang đến. Bổ khoái đầu lĩnh hướng huyện lệnh chắp tay nói. Huyện lệnh đem vật cầm trong tay kiếm đưa cho một bên thuộc hạ. Cầm khăn xoa xoa tay. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, Quý Sơn bị Cơ Miên đỡ. Đầu tiên là hướng huyện lệnh đơn giản hành lễ, thấy qua huyện khiến đại nhân. Sau đó giảng thuật nói, nhân gian đêm nay muốn đi tham gia nữ học tô đường trường thọ yến. Ở nhân gian sau khi rời đi không lâu, ta ngay tại chính đường quét dọn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Ta tưởng rằng nhân gian để lọt cầm thứ gì, liền hỏi thăm một câu, nhưng ngoài viện không người đáp lại. Ta liền rõ ràng không phải nhân gian, bởi vì nhân gian sẽ không trả lời ta. Huyện lệnh nhìn Quý Sơn vết máu trên người. Trên người ngươi máu chuyện gì xảy ra? Máu quá nhiều, nhìn xem dọa người. Quý Sơn đưa tay trái ra, bàn tay bị bạch vải mịn chăm chú băng bó. Ta rất sợ hãi, ta phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Thế là ta nghĩ đến dùng đao quẹt làm bị thương bản thân. Tóc tai bù xù, câu trên tàng cây giả quỷ, đến dọa lùi bọn họ, vừa mới bắt đầu tiến vào bốn vị người áo đen xác thực bị hù dọa rời đi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền theo một vị người áo đen tiến đến. Kia về sau người áo đen khám phá ta đóng vai quỷ, liền muốn đem ta mang đi, may mà nhân gian chạy tới. Sau đó bọn bổ khoái cũng chạy tới, Cứu ta. Huyện lệnh sờ trong tay Khan. Bọn họ tại sao phải bắt cóc ngươi? Quý Sơn lắc đầu. Dân nữ không biết. Mong rằng đại nhân có thể tra ra chân tướng. Để dân nữ an tâm. Tỷ phu. Tỷ phu. Đột nhiên ngoài cửa cưỡng ép xông vào một người. Là Tần Bất Thu. Huyện lệnh mặt đen. Gọi ta huyện khiến đại nhân. Tần Bất Thu đi theo phía sau hai tên bổ khoái cùng bốn tên gia phó. Hai tên bổ khoái nói. Huyện khiến đại nhân. Có thuộc hạ sông Tân Dương bến tàu cách đó không xa phát hiện có một chiếc thuyền dạ hành. Tần Bất Thu nhấc tay. Ta nói chuyện. Ta nhìn thấy. Ta mang theo gia phó ở bờ sông Tiêu Thực lúc nhìn thấy có ba vị người áo đen ở trước mặt ta nhanh chóng chạy lên chiếc thuyền kia. Sau đó thuyền liền lái đi. Ta bản không có để ở trong lòng. Trên đường gặp được bổ khoái. Mới biết được lại xảy ra chuyện như thế. Huyện lệnh nhíu mày. Thuyền đâu? Bọn bổ khoái lắc đầu. Nước sông chảy xiết. Thuyền rất nhanh liền không thấy tung tích. Huyện lệnh nhíu mày. Xem ra những cái kia hung thủ không phải người bản huyện. Mà lại đã chạy. Huyện lệnh quay đầu nhìn về phía Cơ Miên cùng Quý Sơn. Chuyện này. Các ngươi muốn làm thế nào? Hung thủ ngồi thuyền đi rồi. Chỉ định là không tìm lại được. Thì nhìn Cơ Miên các nàng muốn làm thế nào? Cơ Miên nghe vậy liền biết huyện lệnh nghĩ đại sự thu nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Lại thêm Quý Sơn còn sống không chết. Có thể thiếu một chuyện phiền toái liền thiếu đi một kiện. Cơ Miên hai con ngươi tối xuống. Ta ít nhất phải biết là ai sai khiến bọn họ đến đoạt nương tử của ta. Cơ Miên cùng huyện lệnh bốn mắt nhìn nhau. Không cam lòng yếu thế. Tần Bất Thu chạy đến huyện lệnh bên cạnh nói. Tỷ phu, người biết liền nói cho quý nhân gian thôi. Cái này nương tử của mình bị người xấu để mắt tới. Còn không biết người xấu là ai. Cái này nhiều không an lòng a. Huyện lệnh muốn bị Tần Bất Thu tức chết. Hắn quay đầu trừng nàng. Chỉ trên mặt đất hai bộ thi thể nói. Người đều chết hết. Ta tại sao biết, huyện lệnh bị Tần Bất Thu cái này cô em vợ tức đến đau phổi. Hắn án lấy ngực cố gắng để bản thân bình ngưng lửa giận. Sau đó nhìn xem lẳng lặng nhìn nàng Cơ Miên. Thở dài nói, các ngươi muốn bồi thường gì? Có thể thỏa mãn các ngươi. Ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Cơ Miên lắc đầu, ta chỉ muốn biết chủ tử của bọn hắn là ai. Huyện lệnh thở dài. Phụ thuộc hạ thủ bên trong cầm qua một thanh kiếm của người quần áo đen. Chỉ vào Cơ Miên nói. Ngươi theo ta đi. Ta có lời nói cho ngươi. Những người khác không cho phép theo tới. Tần Bất Thu không thuận theo. Tỷ phu, có cái gì là ta không thể nghe sao? Huyện lệnh chỉ vào Tần Bất Thu đối bổ khoái đầu lĩnh nói. Tiêu Kim, ngươi cho ta coi trọng nàng. Không cho phép nàng theo tới. Tiêu Điểm màu vàng đầu. Vâng, bọn bổ khoái chuyển đến hai cái ghế dựa. Chia ra cho Quý Sơn cùng Tần Bất Thu ngồi. Trong thư phòng, huyện lệnh đem kiếm đưa cho Cơ Miên. Nhìn kỹ chỗ chuôi kiếm. Có phải là có ba đường nét? Cơ Miên cầm lấy để kiểm tra. Thật đúng là có. Ba điều khoảng thời gian một dạng gợn sóng tuyến. Cơ Miên, đây là gia tộc đánh dấu. Huyện lệnh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nhưng lúc tuổi còn trẻ ta ở Vương Thành, thấy qua ký hiệu này một lần, huyện lệnh nói đến một nửa không nói, tựa hồ không quá muốn nói. Cơ Miên chắp tay ôm quyền, phiền phức huyện khiến đại nhân báo cho, việc quan hệ nương tử của ta an nguy, ta nhất định phải biết. Huyện lệnh thở dài, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta từng ở lại bộ thượng thư đại công tử Hứa Dạ Minh thiếp thân thị vệ trên bội kiếm thấy qua. Cơ Miên lông mày nhíu lên. Lại bộ thượng thư. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Cơ Miên mới cùng huyện lệnh từ thư phòng đi ra. Tần Bất Thu vội vàng chạy tới. Thế nào? Biết ai là chủ mưu sao? Huyện lệnh trừng nàng. Không có chứng cứ. Ai biết? Tiêu Kim. Đem Tần tiểu thư cho ta đưa về Tần phủ. Tối nay không cho phép nàng xuất phủ. Tiêu Kim lĩnh mệnh. Để Tần Bất Thu ra phó đem Tần Bất Thu mang ra ngoài. Mà Cơ Miên từ khi ra tới. Vẫn luôn mặt lạnh lấy. Nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo huyện lệnh muốn kết quả. Chỉ là ngồi xổm ở Quý Sơn trước ghế. Bộ mặt nhu xuống dưới. nhẹ giọng hỏi nàng. Nương tử, chúng ta trở về nhà có được không? Quý Sơn nhìn xem ngồi xổm ở trước người nàng Cơ Miên, yên lặng gật đầu. Hảo. Quý Sơn không biết huyện lệnh cùng Cơ Miên kia một khắc đồng hồ thời gian bên trong nói cái gì. Nhưng vô luận Cơ Miên ra tới nói cái gì, nàng đều sẽ nói hảo. Bởi vì nàng biết Cơ Miên đã vì nàng làm ra cố gắng lớn nhất. Nàng tận lực, bất quá lần này hẳn không phải là nàng mất trí nhớ trước cừu địch. Kia thân phận của nàng sẽ còn không có bại lộ. Nàng còn có thể tiếp tục đi theo Cơ Miên sinh sống với nhau. Quý Sơn vịn cái ghế nắm tay đứng dậy. Vừa đứng lên, liền bị Cơ Miên giữ chặt tay của nàng đưa nàng mang vào trong ngực. Không đợi Quý Sơn phản ứng, liền đem nàng ôm ngang lên. Thân thể ngươi hư, vẫn là ta ôm đi. Đừng mệt nhọc, Cơ Miên chân thành nói. Đây là đang bên ngoài, thậm chí là ở huyện nha. Quý Sơn vẫn còn có chút tiểu mắc cỡ. Nàng đem đầu của mình chôn trong ngực Cơ Miên. Tùy tiện đi, Cơ Miên ôm Quý Sơn hướng huyện lệnh từ biệt. Huyện khiến đại nhân, tiểu sinh cùng nương tử liền cáo lui trước. Huyện lệnh vung tay lên, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện tối nay chớ suy nghĩ quá nhiều. Về sau bản huyện lệnh lại phái càng nhiều bổ khoái ban đêm dò xét. Chuyện tối nay, ở ta Tân Dương huyện, đoạn sẽ không lại phát sinh. Cơ Miên gật đầu, vậy ta thay toàn huyện bách tính cảm tạ huyện lệnh đại nhân. Cơ Miên ôm Quý Sơn đi ra nha môn, liền ở ngoài cửa gặp phải Tô Đường Trường. Cơ Miên đi qua hướng Tô Đường Trường cúi đầu nói, thật có lỗi, đêm nay thất ước, người đọc sách ghét nhất chính là nói không giữ lời. Tô Đường Trường lắc đầu, chuyện của các ngươi ta cũng nghe nói, tiểu nương tử không có sao chứ. Quý Sơn có chút xấu hổ, cũng may có khăn che mặt che lấp, chặn lại nàng có chút nóng lên khuôn mặt tươi cười. Làm phiền Tô Đường Trường nhớ mong. Ta không sao. Tô Đường Trường, không có việc gì liền hảo. Ta có xe ngựa, tiểu nương tử đêm nay hẳn là bị sợ hãi. Ta đưa các ngươi trở về đi. Cơ Miên hai người không có từ chối. Cảm ơn Tô Đường Trường. Trở lại Cơ Miên hai người tiểu viện, Cơ Miên cùng Quý Sơn sau khi xuống xe, Cơ Miên đột nhiên mở miệng nói, Tô Đường Trường, không biết ngài hôm qua nói lời phải chăng còn chắc chắn. Tô Đường Trường hơi hồi tưởng một lần, liền biết Cơ Miên nói chính là nàng hôm qua nói chuyện thứ nhất. Tự nhiên chắc chắn, Cơ Miên hướng Tô Đường Trường chắp tay. Không biết rõ ngài Đường Trường có rảnh hay không? Tiểu sinh muốn đi bái phỏng một chút ngài. Tô Đường Trường mặt tươi cười. Ngày mai ta cả ngày đều ở tại học đường. Người cứ tới. Cơ Miên gật đầu. Được rồi. Đường Trường đi thong thả. Tô Đường Trường, ha ha, cười vài tiếng, lên xe ngựa, Sa Phu lái xe hướng Tô Phủ chạy tới. Xe ngựa rời đi, Cơ Miên đỡ Quý Sơn đi vào phòng ngủ chính. Dìu nàng ngồi trên ghế, cho nàng rót chén nước. Uống nước đi, Quý Sơn uống một ngụm liền đem chén nước đặt lên bàn. Kéo lại Cơ Miên tay, người vừa mới có ý tứ gì? Cơ Miên ở Quý Sơn trước người ngồi xuống. Ta dự định đọc sách tham gia khoa khảo. Người không vì ta cao hứng không? Cơ Miên đem Quý Sơn bị thương tay trái mở ra. Nhìn xem cái kia bị bạch vải mịn chăm chú băng bó bàn tay. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ qua. Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Sơn. Nhẹ giọng nói. Thật có lỗi. Đêm nay để ngươi bị thương. Về sau sẽ không? Ta sẽ đi học cho giỏi. Cố gắng thi đậu tiến sĩ, để ngươi làm tiến sĩ nương tử, về sau cũng không ai dám tùy tiện tổn thương chúng ta. Quý Sơn hốc mắt nước mắt đang đánh trống, nàng đem trên mặt mình khăn che mặt xé ra, cúi người ôm Cơ Miên. Không cần, ta không muốn làm cái gì tiến sĩ nương tử, ta biết ngươi không thích đọc sách, ta không bức ngươi, ngươi cũng không cần ép mình. Quý Sơn nâng lên Cơ Miên mặt. Nghiêm túc nhìn xem nàng, nghẹn ngào nói, ta không muốn tìm hôn, ta cũng không nghĩ khôi phục trí nhớ. Cơ Miên, người dẫn ta đi thôi, chúng ta đi đến một cái không ai quen biết địa phương. Hảo hảo sinh hoạt, dắt tay đến già, có được không? Cơ Miên hai tay kèm thêm Quý Sơn mu bàn tay, lắc đầu cười khẽ nói, Ta muốn đi Vương Thành nhìn xem. Nghĩ Phong Phong Quang Quang đi Vương Thành nhìn xem. Người nguyện ý bồi ta đi không? Phòng ngủ chính một nháy mắt yên lặng lại. Một hồi lâu, Quý Sơn hai mắt rưng rưng. Gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý. Cơ Miên đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí thay Quý Sơn lau nước mắt. Đừng khóc, không thì ngày mai con mắt khó chịu. Người trước ngồi, ta đi cấp người nấu nước. Đợi lát nữa tắm tắm nước nóng ngủ tiếp. Cơ Miên dứt lời, cười nhẹ rời đi. Ở đóng cửa thời khắc, Cơ Miên đột nhiên mở miệng hỏi nói. Vẫn luôn không hỏi ngươi, tại sao phải vẫn luôn mang theo khăn che mặt? Quý Sơn sững sờ, ta không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt của ta. Cơ Miên gật đầu, ở đem chủ nằm cửa phòng đóng lại một khắc này. Hai con ngươi nháy mắt tối xuống. Đã từng là Quý Sơn đè nén Cơ Miên đi tham gia khoa khảo. Bây giờ lại là Cơ Miên bản thân nhất định phải tham gia khoa khảo không thể. Quyền một chữ này đè chết người. Huyện lệnh nói ở Cơ Miên trong đầu vang lên. Ta nghe nói lại bộ thượng thư đại nhân con cái đều mất mạng. Chỉ có khi còn bé đưa đến Nam Cảnh một khu vực tam tiểu thư còn sống. Quý nhân gian a, muốn báo thù. Còn cần đứng ở trên triều đình đi. Để nàng người không dám tùy tiện động ngươi. Nếu không, chuyện hôm nay định sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Ngươi lẽ nào nghĩ nương tử của ngươi vĩnh viễn mặt mang khăn che mặt. Không dám lộ mặt sao? Vĩnh viễn mặt mang khăn che mặt. Không dám lộ mặt. Đêm nay nếu không phải trong nội tâm nàng cảm thấy bất an. Kịp thời chạy về nhà lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Gia có mỹ thê. Nàng lại không cách nào cam đoan an nguy của nàng. Cơ Miên ánh mắt bỗng nhiên âm trầm. Quyền, quyền, quyền. Lại bộ thượng thư phủ tam tiểu thư. Quý Sơn hôm nay chảy mỗi một giọt máu. Ngày sau nàng đều muốn kia tam tiểu thư gấp 10 hoàn trả. Hai, tác giả có lời muốn nói. Bãi Lạn Cơ Miên rốt cuộc phải phấn khởi hộ vợ. Quý Sơn không có sớm như vậy khôi phục trí nhớ. Đợi nàng khôi phục ngày ấy. Chính là thê thê ngắn ngủi tách rời ngày ấy. Khôi phục trí nhớ trưởng công chúa. Nhưng là một không phải người lương thiện Nga cách chương.